LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2264, chương 2267, một trưởng định can khôn. Nếu như có thể mà nói, Tô Minh thật muốn đem cuồng phong tuyệt tức trảm cho xuất ra. Yasuo đại chiêu, có thể nói trang bức hiệu quả là tốt nhất. Trang bức, cái kia còn không phải liền là ở trước mặt mọi người tới trang bức sao? Nhưng tương đối đáng tiếc là Yasuo cái này đại chiêu, để cho Tô Minh tương đối không hài lòng địa phương ngay tại ở. Nhất định phải phụ cận có phong mới được. Nếu như không phong, sợ là liền không có cái kia hiệu quả. Bởi như vậy, Tô Minh lựa chọn cũng không có gì. Chỉ còn lại có cái cuối cùng nạp ngươi như Lai Thần Trưởng. Nói đến Tô Minh vẫn còn là rất may mắn. May mắn bản thân đêm qua đến rồi một cái rút thưởng. Nếu như không rút thưởng, như vậy bản thân trước mắt mà nói thì ít đi nhiều một cái rất mấu chốt kỹ năng. Khả năng tại Yasuo đại chiêu không xử ra được dưới tình huống, Tô Minh liền thực đánh không lại. Kiên trì như vậy kéo đi xuống, đối với Tô Minh mà nói kết quả là cực kỳ bất lợi. Sở dĩ Tô Minh nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chỉ bất quá muốn thi triển kỹ năng, cũng không phải tùy tiện liền có thể thả ra. Nạp ngươi kỹ năng này, Tô Minh rút ra còn không có một ngày đây. Đừng nói gì đến thực chiến. Cũng chính là bởi vì như vậy, dẫn đến Tô Minh một chút kinh nghiệm đều không có. Không làm rõ ràng được nạp ngươi cái này đại chiêu, tại phóng thích thời điểm có cần hay không thời gian nhất định. Loại tình huống này nhất định phải cẩn thận làm việc. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu quả thật cùng YZ đại chiêu tinh chuẩn đạn mặc một dạng cũng cần thời gian nhất định đến tụ lực. Đây chẳng phải là lập tức liền bị ba cái âm hồn tông cao thủ cắt đứt. Hiện tại ba tên này, giống như là kẹo da trâu một dạng, ghé vào Tô Minh bên người, không ngừng đang công kích Tô Minh. Hơn nữa còn là từ khác nhau góc độ xuất thủ. Có thể nói để cho người ta phi thường đau đầu. Tô Minh bị như mưa rào công kích đánh, một mực tại hết sức phòng thủ, liền thời gian thở dốc đều nhanh rút ra không được. Chớ đừng nhắc tới đi làm kỹ năng gì. Chỉ có thể trông cậy vào cốc thành tinh, đến giúp bản thân một lần. Đem ba tên này kéo lại, độ khó nghe lớn vô cùng. Nhưng trước mắt mà nói không biện pháp gì. Chỉ có thể đi trông cậy vào cốc thành tinh. Chỉ nghe Tô Minh nhanh mở miệng nói một câu. Cốc thành tinh, người giúp ta đi ngăn chặn ba người bọn hắn một lần. Chú ý một chút bản thân đừng để bị thương là được rồi. Oa, cốc thành tinh hai cái mắt nhỏ bên trong lộ ra một bộ ngoan kính. Đối với Tô Minh mệnh lệnh, nó từ trước đến nay là nói một không hai. Có thể nhìn ra cốc thành tinh thật là đi lên liều cái mạng già. Trực tiếp xông lên đi đánh ba. Rất có một loại không sợ chết cảm giác ở trong đó. Không tốt, tiểu tử kia khẳng định phải dùng chiêu thức gì. Chúng ta nhanh lên đi ngăn cản hắn. Lúc này, âm hồn tông cường giả cũng nhìn ra tựa hồ có chút vấn đề. Tinh thần của bọn hắn lúc này đồng dạng cũng là băng gấp vô cùng. Thời khắc đang chú ý Tô Minh động tác. Có phía trước kinh nghiệm đồng thời ăn rồi thua thiệt về sau, ba người bọn hắn đối với Tô Minh đã vô cùng có phòng bị. Xem xét Tô Minh động tác này, bọn họ liền đại khái rõ ràng. Cái này sợ là lại muốn làm cái gì chiêu thức kỳ quái đi ra. Nhất định phải tranh thủ thời gian ngăn cản. Bọn họ đã có điểm sợ hãi Tô Minh. Nhất là một chiêu kia mới vừa rồi. Nếu như lại để cho Tô Minh xuất ra một lần mà nói, ai còn có thể khung được. Bọn họ liên tục ngăn cản Kennen đại chiêu cùng YZ đại chiêu, đã vô cùng mệt mỏi. Có thể nói trên người thủ đoạn phòng ngự cũng đã lãng phí không sai biệt lắm. Cốc thành tinh dù sao là một người, không đúng, phải nói là một cái con ếch. Nó nghiêu bức nữa cũng không cách nào một người ngăn lại ba cái luyện hư cảnh hậu kỳ cổ võ giả. Cho dù là Tô Minh đều không làm được. Chỉ có thể miễn cưỡng tại đánh ba mà thôi. Nhưng cái này đánh ba tiền đề là người ta chủ động đi lên đánh Tô Minh. Nếu như bọn họ thực muốn đi, Tô Minh làm sao có thể ngăn được. Cốc thành tinh cũng là ngăn không được. Nó dùng hết toàn lực, trên thực tế cũng chỉ có thể chặn lại trong đó một cái người mà thôi. Mặt khác hai cái thân hình rất nhanh, tự nhiên trực tiếp liền lao đến. Tô Minh xem xét tình huống này, cũng không quản được nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian liền khởi động nạp ngươi đại chiêu. Đây là Tô Minh sau cùng một cái cơ hội. Nếu như Tô Minh không tranh thủ thời gian chạy mà nói, bị mấy tên này cho đã nhìn ra, nhất định sẽ tranh thủ thời gian nhìn chằm chằm Tô Minh. Chỉ sợ là Tô Minh còn muốn động thủ, liền tương đối khó. Hoặc một loại phi thường thần kỳ cảm giác, Tô Minh khởi động nạp ngươi đại chiêu về sau, vậy mà thân thể không bị khống chế, liền trực tiếp nhảy lên một cái, nhảy cao vô cùng đến giữa không trung. Sau đó Tô Minh con mắt đóng lại. Lúc này Tô Minh tâm vô tạp niệm, tựa hồ đột nhiên có một loại ý nghĩ. Lúc này đừng cũng không nghĩ, liền nghĩ mình có thể đánh ra rất nghiêu bức một trường. Cóc thành tinh, trở về. Lúc này Tô Minh bỗng nhiên liền mở mắt, trong miệng lớn tiếng nói một câu. Cóc thành tinh cái này lực chấp hành, đó là thật không lời nói. Tô Minh mới vừa nói, còn trong chiến đấu cóc thành tinh lập tức lại trở về Tô Minh bên người. Dù sao nó da dày thịt béo, bị đánh mấy lần cũng không có vấn đề gì. Muốn chạy liền có thể chạy. Đi tới Tô Minh bên người về sau, Tô Minh đã nghĩ tới. Chỉ sợ cái này nạp ngươi đại chiêu, sợ là uy lực lớn vô cùng. Miễn cho ngộ thương đến cóc thành tinh, Tô Minh liền mau đem nó cho hô trở về. Ngay lúc này, tam đại âm hồn tông cường giả lại tụ tập ở cùng nhau. Tô Minh nhưng không có lại sủa cái gì, liền cái dạng này vừa vặn thích hợp Tô Minh thả kỹ năng, trực tiếp như lai thần trưởng vỗ ra. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, bỗng nhiên tại Tô Minh trước người xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ. Bàn tay vàng óng ánh, thoạt nhìn vô cùng lóa mắt, phảng phất là không trung mặt trời. Đây là cái gì? Đám người trong lúc nhất thời trong lòng kinh hãi không thôi. Hôm nay Tô Minh sử dụng chiêu số, từng cái thoạt nhìn cũng là lai lịch bất phàm. Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Ba cái âm hồn tông cường giả lúc này cũng là đồng loạt trên mặt biến sắc. Bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra, một chiêu này sợ là lại vô cùng nghiêu bức. Nghĩ đến đi ngăn cản Tô Minh đây, ai ngờ vẫn là bị Tô Minh cho một xem xử xuất ra. Không tốt, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui, xem xét tình huống không tốt. Ba cái âm hồn tông cường giả cũng không ngốc, lập tức liền muốn đường chạy. Xem xét cái này ba người còn muốn đi, Tô Minh là chắc chắn sẽ không để bọn hắn chạy. Trực tiếp đem không trung bàn tay to lớn trực tiếp vỗ ra, bàn tay khổng lồ trực tiếp vỗ tới ba cái âm hồn tông cường giả trên người. Bọn họ một cái đều không chạy mất, toàn bộ đều bị bàn tay khổng lồ bao trùm ở, tựa hồ là chịu không được bàn tay to lớn phía trên áp lực. Ba cái âm hồn tông cường giả không ngừng tung tích, cuối cùng ba người đồng loạt rơi đến trên mặt đất, phát ra oanh một tiếng vang. Một trường, định can khôn. PS, nhìn có người nói Tô Minh còn có kiếm cơ V kép kỹ năng. Cái kia ta trước đó liền đã viết qua. Mặt đối với uy lực quá mạnh mẽ chiêu số lúc, liền không có cách nào bắn ngược. Cũng không phải là Tô Minh không cần. Nói rõ với mọi người một lần. Hết chương này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.